Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 15, góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, anh hôn từ cổ đến bờ vai mảnh mai của cô rồi đến xương quai xanh mọi nơi, anh đi qua nơi nào cũng có những vết màu đỏ rực canh đi xuống ngậm vào nhũ hoa của cô vừa út vừa cắn. Tay còn lại mạnh mẽ xoa bóp bên kia ngực của cô. Một ngọn lửa nhen nhóm bên trong con người cô, sau đó anh vùi đầu vào rãnh ngực cô, hôn thật mạnh lên đó rồi hôn dần xuống bụng, một lát đã chạm đến hoa viên bí mật của cô, anh nhẹ nhàng tháo dỡ mảnh vải cuối cùng che y người cô xuống. Ngọn lửa bên trong ngày càng lớn làm cô cảm thấy bỏng rát. Mặt cô đỏ lên khi thấy anh nhìn chằm chằm vào đó, cô muốn khép chân lại nhưng không được. Anh để hai chân cô lên vai rồi cúi xuống, anh vươn chiếc lưỡi vào hoa viên của cô, Eliota sạch dịch mật của cô. Cô vươn hai tay lùa vào tóc anh, mắt nhắm chặt miệng ngâm nga. Dịch mật chảy ra ngày một nhiều nhưng tất cả đều rơi vào miệng anh, không rơi ra ngoài chỉ là một giọt. Tiếng ngâm nga của cô rơi vào tay anh như tiếng mời gọi anh vậy. Anh nhanh chóng đứng dậy cởi quần áo của mình ra, chỉ trừ lại chiếc quần cản trở. Tiểu Lãnh Vân, không ra ngoài được. Anh lại nằm đè lên hôn cô một lần nữa, nhưng lần này không chỉ hôn mà anh còn luồn tay vào hoa viên của cô, một ngón rồi hai ngón, ba ngón ra vào bên trong người cô vô cùng dễ dàng. Âm thanh của cô lại vang lên, nghe thấy cô như vậy anh rút tay ra rời khỏi người cô. Trong đầu anh xuất hiện một câu hỏi, sự nhiệt tình này xuất hiện vì anh hay vì được người đàn ông kia dạy dỗ? Anh vừa rời khỏi cô cảm thấy trống rỗng vô cùng, ngọn cháy bừng bừng bên trong người cô làm cô dê y lên. Nóng, nóng, tôi rất nóng, nghe thấy âm thanh đó của cô. Tiểu Lãnh Vân, càng ngẩng đầu cao hơn, anh lập tức đè lại lên người cô rồi nói, em rất muốn sao? Cô không nói gì, đầu mày cau lại, vặn vẹo thân mình vì khó chịu gần như nức nở nói. Tôi không biết, tôi chỉ thấy rất nóng, mau giúp tôi, anh nghe thế thì nói, mau cầu xin tôi muốn em. Cô im lặng không nói gì, thân mình vẫn vặn vẹo không ngừng. Anh thấy thế liền rời khỏi cô, nhưng cô liền lấy hai chân mình quấn chặt lên thắt lưng anh không cho anh rời khỏi. Khó khăn mở miệng nói, mau, mau, muốn tôi, anh cao mày hỏi, ai mau muốn em, cô liền nói, Lãnh tổng mau muốn tôi, anh vẫn chẳng chịu thua mặc dù, Tiểu Lãnh Vân, đã sắp bùng cháy mất rồi, tôi vẫn thích em gọi tên tôi hơn, cô còn biện pháp nào chứ, bây giờ cô chỉ muốn Lãnh Vân mau giúp cô, liền nức nở nói. Vân, anh nghe thấy thì hài lòng hắng giọng, mau giúp tôi cởi, tôi liền giúp em, cô thả chân mình xuống, vươn tay cởi, Tiểu Lãnh Vân, to lớn được giải thoát ra ngoài. Cô nhìn thấy mà thất kinh, nghĩ, của anh ta có phải sai thường không vậy? Anh cầm lấy chân cô quấn quanh thắt lưng mình rồi nhanh chóng đưa Tiểu Lãnh Vân vào trong người cô, anh đâm rất sâu vào bên trong, cô nhắm chặt mắt, cơ thể cô như bị xẻ làm hai vậy, rất đau, rất đau. Cô hét lên, tay cô nắm thật chặt lên gra giường, giọt nước mắt cô rơi xuống bên má cô, anh rút ra nhìn xuống dưới thì ra anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh hôn lên giọt nước mắt của cô. Rồi lấy tay cô quàng lên cổ anh nhẹ nhàng cúi xuống bên tai cô nói. Tôi xin lỗi đã như vậy, anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng ra vào không còn mạnh bạo như vậy nữa. Một lúc sau nhận thấy cô đã thích ứng được, anh tăng nhanh tốc độ ra ngoài ngày càng nhanh. Bóng hai người cuốn quýt hắt lên che y màn cửa rất lâu không rời. Góc truyện audio.com, âm thanh ban đêm không còn tĩnh mịch mà kèm vào đó là tiếng dê y dỉ thanh thúy của người phụ nữ kèm với tiếng thở dốc của người đàn ông. Hai âm thanh kết hợp với nhau càng làm cho nhiệt độ căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cách chương.